LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1857, trở về lại nói. Lúc đầu Tô Khải Sơn là đang họp, bất quá nghe xong Tô Minh khẩu khí khó được nghiêm túc như vậy, Tô Khải Sơn lập tức trong lòng liền có một cái số. Đoán chừng Tô Minh tìm hắn đích thật là có chuyện. Thế là Tô Khải Sơn liền lập tức mở miệng nói ra. Được, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở lại. Ước chừng nửa giờ nhiều một chút công phu, Tô Khải Sơn trở về. Vừa tiến vào gia môn, Tô Khải Sơn liền trực tiếp hỏi. Tô Minh, xảy ra chuyện gì? Ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lấy Tô Khải Sơn đối với chính mình cái này con trai biết rồi. Bình thường có chuyện gì, hắn sẽ rất ít trực tiếp tìm. Lần này trực tiếp gọi điện thoại, nói rõ Tô Minh khẳng định có chuyện trọng yếu gì. Tô Minh thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Cha, tình huống có một ít phức tạp. Một lát ta cũng nói không rõ ràng. Người đi với ta một chuyến, qua xem một chút đi. Vẻn vẹn thông qua miêu tả mà nói, dạng như vậy thật sự là quá mơ hồ không rõ. Tô Minh coi như nói, đoán chừng Tô Khải Sơn hay là nghe rơi vào trong sương mù. Loại chuyện này không có thể nói đùa. Sở dĩ Tô Minh vẫn là quyết định tự mình mang Tô Khải Sơn đi qua đi một chuyến. Tô Khải Sơn kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Hắn nhưng lại rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể khiến cho Tô Minh như vậy sầu mi khổ kiểm. Bất quá Tô Minh mới nói, một lát nói không rõ ràng. Hắn cũng không tốt lắm trực tiếp tìm Tô Minh hỏi. Vừa vặn ta là lái xe tới được, nhanh lái xe đi à, Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Tô Minh bên trên Tô Khải Sơn xe, trực tiếp lái xe đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà bên này. Nói đến cũng là rất lúng túng. Tô Minh cái này mới đi không đầy một lát, rốt cuộc lại đã trở về. Thanh Thiền, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cha ta. Tô Minh đối với mở cửa Hạ Thanh Thiền nói một câu. À, Hạ Thanh Thiền lập tức mộng bức. Đặc biệt là thấy được Tô Khải Sơn sau khi, nàng đánh chết đều không nghĩ tới, Tô Minh vậy mà trực tiếp đem phụ thân hắn cho mang tới. Hơn nữa sớm cũng không nói một tiếng. Mở cửa trong chớp nhoáng này Hạ Thanh Thiền mới biết được, để cho Hạ Thanh Thiền không khỏi có một ít luống cuống tay chân. Bất quá còn tốt Hạ Thanh Thiền kịp thời ổn định, mở miệng nói ra. Thúc thúc tốt, đi vào nhanh một chút a, ngươi tốt. Tô Khải Sơn cũng cười mở miệng nói một câu, một bộ rất hòa ái dáng vẻ. Chỉ bất quá nhãn thần tại Hạ Thanh Thiền trên thân đi vòng vo tầm vài vòng. Nhìn Hạ Thanh Thiền hình tượng này, dù sao Tô Khải Sơn người là thật hài lòng. Vào sau khi đến, Tô Minh cũng không có quản Tô Khải Sơn hiện tại trong đầu tại nghĩ thứ gì. Dù sao Tô Minh hiện tại đầy trong đầu cũng là hoa hoa. Chỉ hy vọng Tô Khải Sơn có thể nhìn ra hoa hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Thanh Thiền, cha ta cũng hiểu một chút y thuật. Năm đó còn tưởng là qua một đoạn thời gian lão trung y đây. Ta bắt hắn cho tìm tới, để cho hắn cho hoa hoa nhìn một chút. Tô Minh lại nói vớ vẩn một câu. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cổ võ giả những vật này là không nên để cho Hạ Thanh Thiền biết đến. Giống nàng phổ thông như vậy người biết càng ít càng tốt. Nếu như cái gì cũng không nói, tùy tiện đem Tô Khải Sơn cho mang tới nhìn một chút hoa hoa tình huống, tựa hồ lại quá kỳ quái một chút. Thế là Tô Minh cũng chỉ có thể bộ dạng này nói. Tô Khải Sơn bên này ngược lại là cả người đều sửng sốt một chút. Tô Minh lại đem hắn cho miêu tả thành lão trung y. Bất quá Tô Khải Sơn cũng có thể ý thức được Tô Minh là ở che giấu thân phận của hắn. Sở dĩ Tô Khải Sơn liền không nói gì. Thúc thúc ngươi bên này, Hạ Thanh Thiền vừa nghe nói là tới cho hoa hoa xem bệnh, cả người nhất thời ung dung rất nhiều. Nếu không nàng thật vẫn đang hoài nghi, Tô Minh đến cùng đem phụ thân hắn cho mang tới là tới làm gì đâu. Cha, chính là tiểu nữ hài này, nàng hôm nay đột nhiên té xỉu, chỗ cổ có một khối rất nhỏ, chấm ngoặc kép. Ta đi, Tô Minh đang nghĩ ngợi cùng Tô Khải Sơn miêu tả một lần đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Ai ngờ Tô Minh lời còn chưa nói hết đây. Tô Khải Sơn liền trực tiếp gọi ra. Chỉ thấy Tô Khải Sơn nhìn xem trên giường Hoa Hoa. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được dáng vẻ. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi, hai người các ngươi liền hài tử đều làm đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh lập tức đầy đầu hắc tuyến. Cả người đều không còn gì để nói nhìn Tô Khải Sơn một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi người này. Đến cùng có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là hài tử đều chỉnh đi ra. Một bên Hạ Thanh Thiền. Cũng là khuôn mặt đỏ ửng. Xấu hổ nói không nên lời. Rất rõ ràng Tô Khải Sơn đây là hiểu lầm. Tô Minh nhanh mở miệng nói ra. Cha, người cũng không nhìn một chút đứa nhỏ này đều mấy tuổi. Nếu như là con của ta, cái kia ta lúc nào phải có hài tử. Tô Khải Sơn cái này mới phản ứng được. Xác thực tiểu hài này đều đã 4-5 tuổi. Tô Minh bất quá mới 20 tuổi ra mặt mà thôi. Từ trên lý luận mà nói, điều đó không có khả năng là Tô Minh hài tử. Chỉ bất quá mới nhìn đến tiểu hài này trong nháy mắt. Tô Khải Sơn quá kích động. Trong lúc nhất thời không suy nghĩ nhiều như vậy liền thốt ra. Chỉnh có một ít xấu hổ. Tô Khải Sơn không nói. Nhìn thoáng qua trên giường Hoa Hoa. Bất quá khi hắn nhìn kỹ Hoa Hoa thời điểm. Trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt. Trực tiếp liền cứng lại rồi. Tựa hồ nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Cha, ngươi làm sao ngây ngẩn cả người. Bảo ngươi xem bệnh đâu. Tô Minh ở một bên gặp Tô Khải Sơn ngây ngẩn cả người. Liền không nhịn được mở miệng nhắc nhở một câu. Hôm nay Tô Khải Sơn biểu hiện. Tựa hồ có chút như xe bị tuột xích. Tô Khải Sơn lập tức liền phản ứng lại. Ngay sau đó liền che giấu đi bản thân trong ánh mắt kinh ngạc. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Tô Minh, người nói ngươi, tiểu hài này thế nào? Đoạn thời gian trước nàng bị người cho bắt cóc. Ngay sau đó chỗ cổ xuất hiện một cái tiểu khô lâu thủ lĩnh. Đã nhanh gần 2 tháng đi qua. Đều không có việc gì. Chỉ bất quá hôm nay đột nhiên té xỉu. Ta thử một chút. Giống như không có cách nào có thể đem nàng cho đánh thức. Tô Minh nói một câu. Cái gì tiểu khô lâu thủ lĩnh? Cho ta xem một lần. Tô Khải Sơn hỏi một câu. Tô Minh vội vàng đi tới. Đem Hoa Hoa quần áo cổ áo. Tới phía ngoài bên cạnh lay một lần. Đem cổ cái kia một khối liền lộ ra rồi. Để cho Tô Khải Sơn cẩn thận nhìn một chút. Tô Khải Sơn nhìn sau khi tới. Lập tức liền sắc mặt biến một lần. Tựa như có lẽ đã nhìn ra cái gì đến. Cha, đây là có chuyện gì? Tô Minh nhanh mở miệng hỏi một câu. Mà Tô Khải Sơn suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Ta tựa hồ gặp qua loại vật này. Chỉ bất quá một lát không nhớ nổi. Phải trở về tra một chút tư liệu mới được. Đang khi nói chuyện Tô Khải Sơn trong ánh mắt của con. Lộ ra một vòng mê mang. Chỉ bất quá Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra. Tô Khải Sơn đây là tại diễn kịch mà thôi. Bất quá Tô Minh cũng là lập tức liền hiểu đến cùng vì sao. Đoán chừng là có một vài thứ. Không có cách nào để cho Hạ Thanh Thiền biết rõ. Phải trở về lại nói. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc phối hợp nói. Vậy được, chúng ta đi về trước đi. Người tốt nhất tra một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Thiền, chúng ta đi về trước. Nếu có kết quả mà nói, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiền nói một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.